Phong Thần Châu, chương 3276, lại một giọng nói khác vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Lý Trường Phong âm u đến đáng sợ. Kẻ này dám ngông cuồng trước mặt ông ta, uy hiếp ông ta, uy hiếp Thiên Bảo Lâu. Tên Tần Ninh này không muốn sống nữa à, Trường Phong kiếm khách. Đã lâu không gặp, giờ có vẻ còn hăng hái lắm nhỉ. Bỗng nhiên vang lên chàng cười ha hà. Lúc này, Vạn Tử Hàng đi ra, chắp tay nói, ngươi và ta đều hành tẩu trên đại lục thiên ngoại này. Đã lâu không gặp rồi, chẳng hay ở đây đã xảy ra việc gì thế. Vạn Tử Hàng dẫn theo mười mấy người, đứng cách Tần Ninh không xa. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Vạn Tử Hàng, người của Vạn Thiên Các cũng đến đây à? Lý Trường Phong bình thản cười bảo, sao vậy, ngươi quen biết tên này à? Công tử Tần Ninh là khách quý của Vạn Thiên Các. Trước khi ta đến đây, chẳng hay đã xảy ra chuyện gì mà khiến Trường Phong kiếm khách tức giận đến vậy? Nghe vậy, Lý Trường Phong cười khẩy nói, người ta muốn giết, hắn lại nằng nặc phải cứu. Ông ta nói xong, đáy lòng Vạn Tử Hàng dâng đầy đau khổ. Tần Ninh quả thật là gây chuyện bất chấp tình hình mà. Trường Phong kiếm khách, hay là ông nể mặt Vạn Tử Hàng ta một lần, coi như bỏ qua chuyện này được không? Vạn Tử Hàng trầm ngâm một lát, rồi cân nhắc đề nghị. Giữa không trung, bầu không khí chìm trong tĩnh lặng. Một lúc lâu sau đó, Lý Trường Phong mới mở lời. Ông ta nhìn Vạn Tử Hàng, rồi lạnh nhạt nói, Vạn Tử Hàng ngươi là cái thá gì? Nể mặt ngươi, ngươi cho rằng mình xứng hả? Bảo ta nể mặt ngươi thì ngươi cũng phải cùng cảnh giới với ta mới được. Ông ta vừa dứt lời, sự im lặng bao trùm cả không gian. Bây giờ, sắc mặt Vạn Tử Hàng đầy nhục nhã. Trường Phong kiếm khách Lý Trường Phong, thực lực của ông ta là cảnh giới thiên nhân tứ bộ. Một khi đã bước vào cảnh giới tứ bộ, đã là cao thủ trong cảnh giới thiên nhân rồi, mà ông ta giờ chỉ vừa mới tới cảnh giới nhất bộ thôi. Hai người quả thật không phải mây cùng tầng, khoảng của giữa cả hai rất lớn. Lúc này, bầu không khí cứng đờ. Các chủ Vạn Tử Hàng, kẻ này cũng là người ta cần phải bắt giữ. Phong chủ Lâu Dục bỗng nói, phong chủ Lâu Dục không nhịn được bèn nói, tên này dám bắt tay với người khác, giết chết vô lượng kiếm tử của vô lượng kiếm phái chúng ta. Món nợ này, ta sẽ không bỏ qua đâu. Đúng vậy, các chủ Vạn Tử Hàng, Khai Sơn cự tử của Khai Sơn cung chúng ta cũng bị tên này giết chết. Việc này, Khai Sơn cung cũng sẽ không cho qua. Lại một giọng nói khác vang lên, sắc mặt Vạn Tử Hàng càng trở nên khó coi. Đây, Tần Ninh, ai đắc tội được thì hắn đắc tội hết à. Thanh Dương Môn cũng sẽ không bỏ qua. Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ không trung, cách trương.